Chương 163, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 26. Vì cái gì không cần ta tạ chản cố ý muốn cái trả lời. Loại này tình yêu thích vấn đề, đối lao đại mà nói, hiển nhiên vượt quá mức bình thường. Vì thế quyết đoán xin giúp đỡ hiện trường người xem, nhị cậu nha, nhị cậu, nên như thế nào trả lời áp cũng không nghĩ bị xin giúp đỡ hiện trường người xem siêu thần hào. A quá khó khăn nó độc thân a. Vì cái gì lại vẫn muốn nghiên cứu vấn đề tình cảm ngươi liền nói cho hắn biết, ngươi bây giờ thích không phải hắn loại hình này. Siêu thần hào cũng là thật thê thảm một cái nhị cậu, suy tư nửa ngày sau, mới thăm dò tính cho ra một đáp án. Nga. Lão đại ghét câu trả lời sau, quay đầu cứ như vậy nói với tạ tràn. Giờ này khắc này, siêu thần hào còn hoàn toàn không biết. Nó mù mấy đem loạn cho câu trả lời, thật cho tạ tràn đào cái hố. Hơn nữa còn là bò đều bò không được loại này. Tạ chản vốn là cái không có gì cảm giác an toàn tiểu yêu tinh, nó nhượng phồn tinh nói nàng không thích tạ chản loại hình này, thế cho nên sau này, tạ chản đối với chính mình hồn nhiên không có tin tưởng tạ chản sắc mặt tái nhợt. Vậy ngươi thích gì loại hình không thích hắn loại hình này, lại vẫn nuôi dưỡng hắn, vậy thì vì sao ta thích, ca hát dễ nghe, khiêu vũ đẹp mắt, giáp lợi hại, trên bụng có cách ô vông. Hội võ thuật phồn thật truy tinh nữ hải tinh nói lên mình thích cái gì loại. Hình, thật là thao thao bất tuyệt. Tiểu cô nương tựa như cái không hơn không kém đại móng heo, đối tất cả lợi hại những thứ tốt đẹp, liền ôm có thích. Nhưng mà loại này thích đi, cũng chưa nói tới bất kỳ nào chân tâm. Nàng thích là ca hát khiêu vũ, mà không phải người nào. Nói cách khác, nàng thích của ngươi thời điểm, có thể cười tủm tỉm, sau đó thuận tay cho ngươi đâm một đao nhưng ta không thể. Đem bọn họ đều nuôi cho nên, người muốn đều sẽ. Phồn tinh cuối cùng làm cái tổng kết. Tạ tràn, nín nửa ngày, sắc mặt kia a xanh tím. Mẹ, lao tử còn tưởng rằng ngươi là vì đối thẩm anh bác cũ tình khó quên, trung thủy vô cùng. Kết quả ngươi là lạm tình lạm không lại đây, vì thế đơn giản tự mình bồi dưỡng ta cảm thấy, phải thêm tiền. Tạ tràn cứ là bị cái này không ổn định lý do cho nghẹn đến mức sau một lúc lâu nói không ra lời. Cuối cùng nhớ lại một câu kẻ trộm thành thật lời nói. Ngươi nghĩ, thêm bao nhiêu phồn tinh hỏi ngược lại. Vì thế hai người liền cần thêm bao nhiêu tiền, tiến hành một phen thân thiết hữu hảo thảo luận. Siêu thần hào trợn cầu mắt. Một cái chân không bọc bị, một cái ngồi xếp bằng. Cái này nói, ta cảm thấy ngươi yêu cầu hạng mục hơi nhiều, được ấn hạng mục trả tiền. Cái kia nói, ấn đát. Cái này nói, ta đem ca hát luyện đến A cấp, phần thưởng ta 50 vạn. Cái kia nói, hào đát. Hai người các ngươi vì cái gì không cùng lúc đắp chăn nói chuyện phiếm đến cuối cùng, đem từng cái hạng mục đều thương lượng một lần phần thưởng, tạ chản cảm thấy mỹ mãn rời đi. Trước khi rời đi, quay đầu nhìn thoáng qua đếm trên đầu ngón tay nhớ bút ký phồn tinh, theo sau mau đi à, thật là một người ngốc nhiều tiền ngốc tử. Hắn mở bao nhiêu tiền, nàng đều đáp ứng. Cũng phải thiệt thòi hắn coi như là cái thành thật người, nếu là đổi làm cái khác tham lam nam nhân. Thế nào cũng phải hố nàng một số tiền lớn không thể nghĩ đến đổi làm nam nhân khác, tạ chản trong lòng hơi hơi sắp sáp. Nhưng mà trong chớp mắt lại không để ở trong lòng, hắn có tự mình hiểu lấy, mới sẽ không động tâm. Hắn chính là một bãi bùn não, hơn nữa còn là thối không thể ngửi nước bùn, không nên nghĩ cũng đừng nghĩ. Thừa dịp nàng còn đối với hắn cảm thấy hứng thú, kiếm một số tiền lớn, về sau sống là được. Phồn tinh cảm thấy, cái này đóa hoa nhỏ không quá đáng yêu. Chỉ cần đem hắn hướng đường ngay trên nuôi dưỡng là tốt rồi. Tạ chẳng nghĩ, hắn có tự mình hiểu lấy, coi phồn tinh là máy rút tiền là được. Tôn một bút tiền sau, liền nhanh chóng bước ra. Hai người, ai cũng không nghĩ có thể trưởng lâu. Được tình cảm loại sự tình này đi, khó nói có vài nhân nhìn không xứng, đến cuối cùng, lại là dây dưa cả đời.